Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, quyết chiến. Trong nháy mắt, 10 vạn năm trôi qua, tam tộc quyết chiến trên chiến trường, một cỗ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ở chiến trường bên trong. Tổ Long mang theo Long tộc nhân viên đã đi tới, vẫn liên hiệp Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân. Cũng mang theo toàn tộc nhân viên đi tới chiến trường, song phương dương cung bạt kiếm, không gì sánh được coi là kẻ thù nhìn chằm chằm đối phương. Hận không được sử dụng nhãn thần, đem đối phương giết chết, nhiều như vậy năm chém giết, hai phe nhân mã đã là thù sâu như biển, cộng thêm thiên đạo nhân quả cùng trước vận mệnh, chính là bọn họ muốn bất khai chiến, cũng không thể. Hơn nữa đã sớm giết đỏ mắt tộc nhân, cũng sẽ không đáp ứng. Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân đều là chỉ giữ trầm mặc. Đã từng bọn họ tam tộc nhưng là không chỉ một lần hợp tác qua. Nhưng bây giờ muốn phân cái ngươi chết ta sống. Tổ Long, các ngươi Long tộc tự ý khơi mào chiến tranh, càng là tạo ra vô số sát nghiệt. Ta, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ba. Khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói a, miễn cho bị bọn ta đánh giết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tổ Long một trận cười điên cuồng, sau đó chỉ vào Tổ Phượng nói, thúc thủ chịu trói, ngươi Tổ Phượng là pha trò ta cười sao? Hơn nữa ta còn có thể thu tay sao? Thiên đạo đáp ứng không? Đại năng đáp ứng không? Tộc nhân của ta đáp ứng không? Không đáp ứng. Long tộc tộc nhân giống to một tiếng, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, còn mang theo một tia quyến luyến, đó là đối với Hồng Hoang quyến luyến. Bọn họ cũng không phải người ngu, bọn họ cũng minh bạch kết cục sau cùng, bất quá bọn họ vẫn là đứng ở nơi này. Tổ Phượng nghe xong cái vấn đề phía sau, chỉ giữ trầm mặc. Tổ Kỳ Lân cũng không nói gì, chẳng biết tại sao. Ở Tổ Long sau khi hỏi xong, tam tộc người đều là cảm thấy một cỗ thê lương bầu không khí tự nhiên mà sinh. Cái này tam tộc thoạt nhìn còn thật đáng thương. Tiểu Bạch nói rằng, Tiểu Bạch đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bởi Thái Âm Tinh hiện tại đại trận mở ra, Hồng Hoang đại năng cũng không biết, lại thêm một người Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Vọng Thư cùng Nữ Hoa các nàng năm cái cũng là như vậy. Đều cảm giác bọn họ bị thiên đạo tính kế, vô cùng thương cảm. Mạnh Huyền bĩu môi khinh thường, nói, thương cảm cái rắm, đó là bọn họ tự tìm, thiên đạo cũng sẽ không vô duyên vô cố tính kế bọn họ. Chết trong tay bọn hắn chủng tộc còn thiếu sao? Nếu như bọn họ thành thành thật thật, không đi xưng bá Hồng Hoang, bọn họ cũng sẽ không như vậy thê thảm, chỉ cần là có dã tâm. Đều không đáng đến đáng thương. Đây chính là đại giới. Nhảy quá vui mừng. Không biết súng bắn chim đầu đàn sao. Chúng nữ sau khi nghe, gật đầu. Không riêng không phải thương hại bọn hắn, còn cảm thấy bọn họ phi thường ghê tởm. Được rồi, nói đến thương, như vậy trái đất thế nào? Nghe xong Vọng Thư câu hỏi, Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó nói, ta vừa không có điều tốc độ thời gian trôi qua, hiện tại cũng đi qua bao nhiêu thời gian, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều luân hồi nhiều lần, nơi nào còn có trái đất a? Vọng Thư gật đầu, sau đó nhìn về phía trong gương tam tộc đại chiến, nàng chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lúc này, tam tộc vẫn không có động thủ, vẫn còn ba hoa, dù sao cũng là một lần cuối cùng lộ ra khẩu. Về sau khả năng liền không có cơ hội, bất quá một hồi ba hoa sau đó, vẫn là lấy Tổ Long thắng được mà kết thúc. Tổ Long một chọi hai, lộ ra khẩu đánh thắng, có thể thấy được Tổ Long ba hoa cường đại. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân thẹn quá thành giận, trực tiếp khai chiến, oanh, tam tộc khí thế đụng nhau. Trong một sát na, càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Thiên địa biến sắc, nói chung làm sao nghiêu bức làm sao tới. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân liên hợp, hướng về phía Tổ Long công tới. Tổ Long vừa rồi đánh thắng Ba Hoa, khí thế chính thịnh, một chọi hai không rơi xuống hạ phong, lão đại đều động thủ, phía dưới tiểu đệ có thể nhìn, đem các loại ẩn giấu giữ nhà bản lĩnh xử suất. Đây chính là trận chiến cuối cùng, không cần tiếp tục đi ra, liền thật muốn ẩn giấu. Thanh Long cũng không hổ là tư thánh thú đứng đầu, một người một mình đấu chu tước cùng bạch hổ, mặc dù có chút hoàn cảnh xấu, bất quá vấn đề không lớn. Tam tộc đại quyết chiến, chuyện lớn như vậy, làm sao sẽ không có xem náo nhiệt đâu. Hồng Quân, Canh Giờ, Dương Mi, La Hầu, Càn Khôn, Âm Dương bao quát Kế Đô, toàn bộ đều tới, giấu ở không gian bên trong. Tam tộc tộc trưởng cũng cảm thấy, bất quá cũng không để ý đến ý của bọn họ. Tam tộc đều như vậy, biết bọn họ xem náo nhiệt thì như thế nào, ngược lại cũng không làm gì được bọn họ. Bất quá tam tộc giữa chiến tranh, có thể nói là kinh thiên động địa, đánh hồng hoang một hồi run rẩy. Chính là tránh thoát tam tộc tẩy trừ sinh linh, cũng có rất nhiều chết ở tam tộc chiến đấu dư ba phía dưới. Tổ Long ịp vào thân thể cường hãn, cũng không phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ lại hai người công kích, hướng về phía Tổ Phượng chính là một trảo. Cái kia uy thế, đủ đã tê thiên liệt địa, chí thánh cường giả, khủng bố như vậy, Tổ Phượng cũng không hư hắn. Đỉnh đầu ly địa diễm quang kỳ, phòng ngự ở Tổ Long công kích. Lúc này, Tổ Kỳ Lân bắt lại cơ hội, cầm trong tay Kỳ Lân ấn, hướng phía Tổ Long một ấn đánh tới. Tuy là Tổ Long có thể không nhìn cực phẩm tiên thiên linh bảo công kích, bất quá cũng muốn xem là ai công kích. Lấy Tổ Kỳ Lân thực lực, lần này cũng không nhẹ, đem Tổ Long đánh bay ước vạn dặm. Bị đánh phi Tổ Long, đứng lên sờ soạng một cái vết máu ở khóe miệng, biến trở về chân thân. 24 khỏa định hải thần châu vờn quanh, hướng về Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân đi. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng thay đổi trở về chân thân. Một cái cửu thải phượng hoàng, một cái chân đạp cửu sắc tường vân Kỳ Lân, nghênh chiến biến thành cửu trảo kim long Tổ Long. Nhìn tiến lên đón hai người, Tổ Long bên người 24 khỏa định hải thần châu, hướng về phía Tổ Phượng đánh, Tổ Phượng cuống quýt chống đỡ, Tổ Long đã tới Tổ Kỳ Lân bên người, một chảo lấy xuống một khối huyết nhục, mà Tổ Kỳ Lân chịu đựng đau đớn, một chân đem Tổ Long đá bay, bọn họ đại chiến vô cùng kịch liệt, phương viên ức vạn dặm, căn bản là không người tới gần. Sợ bị lan đến gần, cuối cùng hóa thành tro tàn, chết bọn họ không sợ, bất quá bị bọn họ giao chiến dư ba giết chết, vậy qua lúng túng. Từ chiến trường chỉnh thể đến xem, hiện tại Long tộc không chiếm ưu thế gì, chính là Long tộc nhiều hơn nữa, có thể so sánh được với hai cái chủng tộc, hơn nữa cao đoan chiến lực chênh lệch liền khá lớn. Hiện tại Long tộc cao tầng trên cơ bản đều là một cái chiến hai cái, ngắn thời gian có thể kiên trì, bất quá thời gian một trường liền xong đời. Chứng kiến loại tình huống này, vẫn ẩn núp tiên thiên đại năng không làm, đây nếu là Long tộc bị diệt làm sao bây giờ? Bọn họ muốn là lưỡng bại câu thương, cũng không phải là làm cho Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc thắng lợi. Vì vậy ẩn núp không gian trong đại năng rối rít xuất thủ, hướng về phía Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên không, bốn minh, chính là một hồi đánh giết. Thậm chí La Hầu còn điều động giấu ở tam tộc trong ma giáo nhân viên, cùng nhau đánh giết Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, liền đang ở Thái Âm Tinh ở trên mệnh huyền. Chứng kiến sau đó, cũng là mò một bả, vô số tam tộc nhân viên bao quát đầu nhập vào tam tộc phụ thuộc, đều bị mệnh huyền đánh giết sau đó lấy đi, hơn nữa bị mệnh huyền đánh giết dọn dẹp, đều là tu vi cao, không riêng có thể coi tài liệu luyện khí, chủ yếu nhất là có thể ăn a. Tuy là trước kia còn không có ăn xong, bất quá vẫn là muốn lưu một ít chữ hàng, về sau nhưng là không thấy được làm sao nhiều Long Phượng Kỳ Lân. Mặc dù biết nơi ở của bọn hắn lưu lại không ít tộc nhân. Bất quá cái kia nhưng là bọn họ hy vọng. Mệnh Huyền cũng không thể trực tiếp đánh đến cửa đi bắt bọn hắn a. Đó cũng quá không có thưởng thức. Sau đó Mệnh Huyền suy nghĩ một chút. Nếu như ăn hết những thứ này, lấy hắn vô sỉ, thật vẫn biết làm chuyện như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.